Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 218 Akatsuki chi huyền vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là cái kia bộ kinh văn. Hắn thật là bộ tộc kia người. Thiếu nữ khôi lỗi nín hơi chăm chú, cẩn thận cảm giác cái kia màu đen kinh văn khí tức, cuối cùng xác định nàng không có nhận lầm, khí tức này tuyệt đối là cái kia bộ kinh văn đấy. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy bộ tộc kia chi nhân, còn có thể nhìn thấy bộ kinh văn này. Thiếu nữ khôi lỗi trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa mỉm cười, bi ai khí tức tựa hồ tiêu tán một chút. Vạn linh huyết chỉ bên trong Lâm Xuyên còn tại run rẩy gào rú, hắn tóc trắng mắt trắng tại thời khắc này đều biến thành màu máu, trước mắt đỏ tươi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tại hòa tan, tại cháy, tại xé rách, phảng phất tất cả đau đớn đều ra trì tại trên người của hắn, không ngừng không dứt, không có giới hạn, loại thống khổ này so thế gian tất cả cực hình còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Mà ở thống khổ này phía dưới, Lâm Xuyên đã ở điên cuồng hấp thu vạn linh huyết chỉ bên trong năng lượng, cái kia sền sệt huyết dịch cuốn lên, không ngừng hướng phía Lâm Xuyên trong cơ thể rót vào, tản ra kinh khủng sinh mệnh lực. Khiến cho Lâm Xuyên thân thể đang tan rã cùng trùng kiến trong đã đạt thành một cái cân đối, thế nhưng mà sự cân bằng này lại khiến cho Lâm Xuyên thừa nhận thống khổ to lớn hơn, mỗi một lần mới mọc ra một điểm thịt lồi, rồi lại tại trong huyết trì bị hòa tan, mỗi một lần sinh trưởng ra cốt cách rồi lại tại trong huyết trì tan rã, thân thể của hắn đang tại loại này biến thái dưới sự dày vò theo cuồng bạo tư thái đang trưởng thành. Ngay tại lúc đó, vạn linh huyết trì trong vài vạn năm tinh thuần linh lực đã ở không ngừng hướng phía Lâm Xuyên đan điền hội tụ mà đi, cái kia nguyên bản cần gấp 7 thời gian mới có thể điền đầy đan điền, lúc này đang tại nhanh chóng tăng trưởng. Thần thụ chi quả màu tím sương mù bộc phát, điên cuồng dung nhập Lâm Xuyên trong cơ thể, muốn triệt tiêu vạn linh huyết trì đối với Lâm Xuyên ăn mòn, cũng tại trình độ nào đó không ngừng tăng cường lấy Lâm Xuyên mới thành lớn lên thân thể. Viên kia trái cây màu tím là vật gì? Lúc này, đã cơ hồ hoàn toàn tan rã, dựa vào năng lượng duy trì Lâm Xuyên, triệt để bạo lộ tại thiếu nữ khôi lỗi dưới ánh mắt, hắn trong đan điền thần thụ chi quả bị kinh văn màu đen bọc thực sự đang không ngừng hướng ra ngoài phát ra đại lượng màu tím sương mù. Vậy mà cần kinh văn lực lượng đi chân áp, cái này, rốt cuộc là thứ gì? Thiếu nữ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem thần thụ chi quả. Nàng quá rõ ràng cái kia màu đen kinh văn là vật gì rồi, cho nên khi nàng nhìn thấy Lâm Xuyên đang dùng kinh văn màu đen chân áp cái kia trái cây thời điểm, hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Tựa hồ, kinh văn màu đen lực lượng cũng không thể hoàn toàn chân áp được. Cái này, tu chân giới khắp nơi trăm ngàn năm gian, lại có cái gì thần vật xuất thế sao? Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên hoàn toàn đắm chìm tại thống khổ to lớn bên trong, ngoại giới hết thảy với hắn mà nói tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, thân thể của hắn đang tan rã cùng trùng kiến ở bên trong, không biết rõ đã trải qua bao nhiêu khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở, nhưng hắn như trước vẫn còn tồn tại. Đã 7 ngày rồi, hắn thật sự chống được rồi. Thiếu nữ sững sờ nhìn xem trong huyết trì Lâm Xuyên, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ thượng cổ, vạn linh huyết chỉ tu luyện là dùng 7 ngày vì một cái giới hạn, thiên phú càng tốt ở trong đó đợi đến thời gian cũng liền càng dài, lấy được tạo hóa cũng càng nhiều, mà đại viên mãn tu luyện là cần 7-7-49 ngày đấy, không biết rõ hắn có thể tại trước này không cổ nhân vạn linh huyết chỉ trong tu luyện bao lâu. Thiếu nữ nỉ non y hệt nói ra. Ngày thứ 14, Lâm Xuyên thân thể đột nhiên chấn động, bắt đầu hướng ra ngoài phát ra hào quang, cùng sở hữu thất sắc đem toàn bộ vạn linh huyết trì phân cách thành 7 khối màu sắc khu vực trong huyết trì huyết thủy lập tức cuốn lên lấy hướng Lâm Xuyên phương hướng dũng mãnh lao tới. Đây là, 7 loại thuộc tính, trừ hắn ra sớm nhất biểu hiện ra thổ thủy, hỏa, lôi, hắn lại còn có những thứ khác 3 loại thuộc tính. Cái kia ánh sáng màu xanh tựa hồ là hiếm thấy hy hữu thuộc tính phong thuộc tính. Cái kia 2 màu trắng đen hào quang là cái gì? Thiếu nữ đờ đẫn nhìn qua Lâm Xuyên, nàng đã không nhớ rõ tại Lâm Xuyên trên thân cảm thụ bao nhiêu chấn kinh rồi. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan thình lình hiền hiện, sau một khắc Lâm Xuyên đem trên người linh lực bỏ đi, đỉnh lấy thống khổ to lớn, vẫn do thân thể của mình tại trong huyết trì tan rã. Hắn, đây là muốn làm gì? Thiếu nữ khôi lỗi nhìn xem Lâm Xuyên cử động hơi sững sờ. Nàng có thể cảm giác được Lâm Xuyên đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, tiếp xuống 7 ngày chỉ cần duy trì sự cân bằng này không bị đánh vỡ, liền có thể làm từng bước tu luyện, nhưng bây giờ Lâm Xuyên lại chủ động phá vỡ sự cân bằng này, để cho mình thân thể tại trong huyết trì tan rã, quả thực không thể tưởng tượng. Sau một khắc Lâm Xuyên dựa vào cường đại lực lượng linh hồn, đỉnh lấy thống khổ to lớn miễn cưỡng kết ấn. Âm dương độn thuật, xoạt, bốn phía nước ao nháy mắt chập trùng ra, Lâm Xuyên một tay nhấn hướng đã hòa tan tại huyết thủy bên trong thân thể, một tay nhấn hướng phần bụng đan điền thần thụ chi quả, lập tức hai cánh tay đột nhiên co lại, hợp lại cùng nhau. Ngưng, qua trong giây lát, hai cái quỷ dị thân thể xuất hiện tại Lâm Xuyên trước người, từ trong thần thụ chi quả rút ra chính là cái kia ý thức trực tiếp hóa thành một cái toàn thân đen kịt thân ảnh, mà Lâm Xuyên dùng tự mình tan rã thân thể, ngưng tụ thành một cái khác thân ảnh màu trắng. Cái này hai thân ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu hai bên dung hợp, nửa người trên bị lá cây bọc khỏa, phân nửa bên trái thân thể là màu trắng, nửa bên phải thân thể là màu đen, đã trở thành một cái có được âm dương mặt người. Đây là cái gì pháp thuật? Thiếu nữ nhìn qua Lâm Xuyên trước người bóng người xuất hiện có chút kinh ngạc khó hiểu. Lại có thể từ vô hình bên trong sáng tạo hữu hình. Không đúng, hắn cần phải còn không có mạnh mẽ như vậy năng lực, hẳn là mượn vạn linh huyết trì mới làm được điểm này. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, như thế nào biết có được thần kỳ như thế pháp thuật. Thiếu nữ khôi lỗi đã không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung Lâm Xuyên rồi, chỉ cảm thấy nàng tại thượng cổ cái kia chút ít nhận thức sớm đã bị lật đổ, thậm chí nàng cảm thấy, hiện tại tu chân giới hoàn toàn cùng với nàng lúc ấy tồn tại chính là cái kia thời đại bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên chứng kiến bị tự mình chế tạo ra hai cái thân ảnh tại trong huyết trì dung hợp, khóe miệng rời ra một cái khó coi vui vẻ, lần nữa nhắm mắt tu luyện, khôi phục thân thể. Hắn theo sáng lập tổ chức Akatsuki bắt đầu, vẫn tại tìm kiếm phương pháp, muốn đem Naruto trong có được cực kỳ cường đại điều tra năng lực Jesu chế tạo ra, tuy nhiên hắn biết rõ cái này rất khó khăn, nhưng hắn một mực không hề từ bỏ, thẳng đến dưới ngộ đạo cổ thụ, hắn mới nghĩ tới một cái có khả năng biện pháp thành công. Cái kia chính là theo hắn bản thân tế bào chế tạo bạch Jesu, lại dùng thần thụ chi quả ý chí chế tạo hắc Jesu. Hắn dưới ngộ đạo cổ thụ thôi diễn vô số lần biện pháp này có thể thực hiện lần cuối cùng đem hắn chắc chắn xuống dưới, chỉ bất quá hắn cũng biết, theo thực lực của hắn muốn chế tạo Jesu còn kém vô cùng xa, thật không nghĩ đến vạn linh huyết chỉ tan rã huyết nhục điểm này, cùng với năng lượng khổng lồ, vừa vặn trợ giúp hắn hoàn thành cái này sáng tạo. Akatsuki chi huyền vũ, rốt cục ra đời. Cách chương.